Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào An Như cố lịch sự chào hỏi. Blogger du lịch mạo hiểm Tiểu Trương rất nhiệt tình, trực tiếp cầm chiếc điện thoại đang gọi video, giới thiệu xung quanh. Tuy không quay được thứ đó, phẩy chấm, nhưng có khán giả nói suốt ngày xem thôn ma đáng sợ quá, nên tôi đã chọn một thôn Trường Thọ cho mọi người xem từ thôn nhỏ thần kỳ này. Mọi người đừng sợ, lần này không có ma đâu. Mọi người chắc hẳn đã nhìn thấy tên của thôn này rồi. Đây là thôn Trường Thọ. Nổi tiếng, tên là thôn Phật Tâm. Vừa nghe đến thôn Phật Tâm, khán giả trong phòng livestream lập tức hiểu rõ. Thôn Phật Tâm là thôn Trường Thọ nổi tiếng, từng được rất nhiều cơ quan truyền thông phỏng vấn, nghe nói người dân ở đó gần như ai cũng sống đến hơn 100 tuổi, hơn nữa còn trẻ hơn rất nhiều so với người đồng trang lứa. Người già 70-80 tuổi nhìn chỉ như mới ngoài 40. Nếu không phải phóng viên đưa ra chứng minh nhân dân thì khán giả cũng không dám tin. Nghe nói là do chất lượng nước và không khí ở đây rất tốt, cộng thêm việc thường xuyên vận động nên mới tạo ra thôn Trường Thọ, thu hút rất nhiều khách du lịch. Blogger du lịch mạo hiểm Tiểu Trương cười nói, chợ phiên ở đây rất náo nhiệt. Streamer, cô có muốn xem thử không? An Như Cố cũng có chút tò mò muốn biết thôn Trường Thọ trông như thế nào. Bèn đồng ý, được, anh ta thu dọn đồ đạc, rời khỏi homestay, đi đến chợ phiên ở đầu thôn. Tuy trời đã về đêm, nhưng thôn Phật Tâm vẫn rất nhộn nhịp. Quán thịt nướng, quán karaoke, cửa hàng quần áo, đều có đủ cả, rất sầm uất. Những chàng trai, cô gái trẻ trung ăn mặc thời trang lướt qua anh ta. Cả những người lớn tuổi cũng rất khỏe mạnh. Bê đồ đạc nặng nhọc mà không hề tốn sức. Trời ạ, khách du lịch ở đây đông thật đấy, chẳng khác gì những điểm du lịch tôi từng đến trước đây. Tôi cũng muốn đến thôn Trường Thọ, khám phá bí mật Trường Thọ. Blogger du lịch mạo hiểm Tiểu Trương đã tìm hiểu tư liệu từ trước, nghe vậy lắc đầu, không phải toàn là khách du lịch đâu, rất nhiều người là thôn dân. Bây giờ mọi người đều đổ xô lên thành phố lớn, nhưng tôi nghe người hâm mộ kể lại, người dân thôn Phật Tâm rất yêu quê hương, cho dù ra ngoài bươn chải thế nào, cũng không ở lại quá lâu, nhất định sẽ quay về. Thôn Phật Tâm phát triển tốt như vậy, là tôi thì tôi cũng quay về. Ở thành phố, lớn làm, chú cuội, chi bằng về quê nằm im hưởng thụ, thêm tôi nữa. Hơn nữa, thôn Phật Tâm còn Trường Thọ, ai mà không muốn ở, chứ, bây giờ đăng ký hộ khẩu còn kịp không? An Như Cố nhìn những người dân lướt qua màn hình điện thoại, nhíu mày. Trên người bọn họ thoang thoảng một luồng khí tức quỷ dị khó tả. Hơn nữa, rõ ràng là chợ phiên náo nhiệt nhất, nhưng lại không hề thấy bóng dáng của những đứa trẻ con. Sự việc bất thường, ắt có yêu quái. Lúc này, cánh tay cô bị ai đó huých nhẹ, cảm giác lạnh lẽo. An Như Cố quay đầu lại, thấy Tiểu Bạch Long đang dùng chóp đuôi chọc chọc vào cánh tay cô. Cố gắng hạ thấp giọng, nói. Có tà khí, ta biết là tà khí, cụ thể là thứ gì, ngươi có biết không? Đương nhiên là ta biết, Tiểu Bạch Long lộ vẻ đắc ý, nói ra một cái tên. An Như Cố nghe vậy, hơi mở to mắt, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc. Sau khi hoàn hồn, cô lập tức cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho người của cục quản lý. Đặc biệt, blogger du lịch mạo hiểm Tiểu Trương không hề hay biết, đi đến một quán thịt nướng, gọi vài xiên, sau đó tìm chỗ ngồi xuống, cười nói. Streamer, cô xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bói cho tôi đi. An Như Cố đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên, định lên tiếng, thì đột nhiên từ bên kia truyền đến tiếng hét chói tai. À, đau bụng quá. Tiểu Trương quay đầu lại nhìn, thì ra là người phụ nữ ở bàn bên cạnh đang kêu. La, bụng cô ta to tròn, gập người như con tôm. Vẻ mặt đau đớn. Xong rồi, Tiểu Trương vội vàng đứng dậy, hét lớn với mọi người xung quanh. Cô ấy sắp sinh rồi, mau đưa cô ấy đến bệnh viện. Khách hàng trong quán thịt nướng có cả người địa phương lẫn khách du lịch. Du khách nghe vậy, vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi. Cô không sao chứ, có cần gọi 120 không? Hình như ở đây không có bệnh viện lớn, gọi 120 chắc chắn sẽ đến rất muộn. Trong thôn các người hẳn là có trạm xá nhỉ, nhanh đưa cô ấy đến trạm xá xem. Sao, nếu không được thì tìm bà đỡ. Sản phụ nghe thấy mọi người quan tâm, hiến kế, như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói, đúng vậy, mau giúp tôi gọi điện thoại đi, tôi muốn đến bệnh viện thị trấn sinh con, không sinh ở đây. Cảm ơn mọi người, thật tốt bụng, cách chương.